Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 368, người cái này dê sồm. Góc truyện audio.com, thiên hoang đại lục lên, có cửu đại thế lực cùng tồn tại xưng ba tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, tam thế gia, nhị đảo, nhất cung đan dương môn, đúng là tứ đại bàng môn một trong, nội tình hùng hậu theo như truyền thuyết, tông môn lịch sử còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ trong thời kỳ. Trong tu chân giới nổi danh nhất luyện đan sư, phần lớn đều xuất từ đan dương môn. Đan dương môn thực lực đương nhiên không sánh bằng mặt khác tông môn, nhưng bởi vì luyện đan năng lực rồi lại cùng đại đa số tông môn thế lực giao hảo cũng không thiếu có tu chân giới cường giả gia nhập. Đan dược thuộc về tiêu hao phẩm, cũng là thiết yếu phẩm, vô luận là trong khi tu luyện còn là trên chiến trường, đều rất trọng yếu, không thể thiếu. Đan dương môn, đúng là huyền thiên thành trong một trong mấy lực lớn. Đường Du thân là đan dương môn đệ tử chân truyền, xác thực có tư cách nói ra lời nói này. Nghe được đan dương môn ba chữ, Tô Tiểu Ngưng rất là ý động, trong đôi mắt nổi lên một tia dị sắc, có chút chờ mong nhìn xem Tô Tử Mặc, nhưng Nhu Thuận không nói gì. Tô Tử Mặc trầm ngâm bất quyết, Đường Du trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quyết đoán, nói ra. Nếu như ta là nói nếu như, người có thể tại tam đại kỵ khấu trong vây công, sống quá một khắc đồng hồ không chết, ta đan dương môn sẽ ra tay giúp ngươi. Công tử, Lương Bá lớn cao mày, nhịn không được nhắc nhở một câu. Tại Lương Bá xem ra coi như là Tô Tử Mặc có thể tại tam đại kỵ khấu trong vây công sống quá một khắc đồng hồ không chết cũng không đủ lấy để cho bọn họ đan dương môn ra mặt. Một khi ra mặt liền có nghĩa là cùng tam đại kỵ khấu là địch, xử lý không tốt, thậm chí còn gặp bộc phát một trận huyết chiến. Cái này quá mạo hiểm rồi, người này tiềm lực tuy lớn, nhưng nhập lại không đáng. Lương Bá nhỏ giọng nói ra. Đường Du lắc đầu, thần sắc kiên định, nhìn xem Tô Tử Mặc chờ câu trả lời của hắn. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chấm, Tô Tử Mặc nhìn xem Đường Du hai con ngươi, bình tĩnh hỏi. Chứng kiến Tô Tử Mặc cái này phản ứng, Lương Bá đáy mắt hiện lên một vòng tán thưởng. Tuy rằng hắn không đề nghị Đường Du ra mặt trợ giúp Tô Tử Mặc, nhưng đáy lòng của hắn rồi lại không phải không thừa nhận, trước mắt cái này thanh sam tu sĩ rồi lại có chỗ hơn người. Có chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nếu là đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ sớm đã một lời đáp ứng xuống, nhưng người này nhưng không có mất đi lý trí, vẫn không buông miệng. Không nói mặt khác, chỉ cần phần này trầm ổn tâm tính cũng đủ để áp đảo kia hắn trẻ tuổi đệ tử. Đường Du cười cười, nói, giúp ngươi chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất đương nhiên là xuất phát từ tư tâm, coi trọng tiềm lực của ngươi. Chứng kiến Đường Du như thế thẳng thắn thành khẩn, Tô Tử Mặc đối với hắn đề phòng cũng ít rất nhiều, gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Đường Du tiếp tục nói, thứ hai, dám ở huyền thiên thành trong cự tuyệt bảo Vân Phong mời chào, ngược lại đem chém giết, được xưng tụng là đại khoái nhân tâm, trong nội tâm của ta bội phục. Không có gì nhưng bội phục, chỉ là không muốn cùng tứ đại kỵ khấu làm bạn mà thôi. Tô Tử Mặc hời hợt nói, mấu chốt ngay ở chỗ này. Đường Du giơ quạt xếp, chỉ vào chung quanh dần dần tản đi đám người, nói ra. Góc truyện audio.com, ta dám cam đoan, huyền thiên thành trong đại bộ phận tu sĩ cũng không muốn cùng tứ đại kỵ khấu làm bạn, nhưng không có người dám chủ động trêu chọc bọn hắn, càng không ai dám phản kháng. Mỗi người tu sĩ lúc ban đầu có lẽ đều muốn trở thành một cái nghĩa bạc vân thiên, đội trời đạp đất người, nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người sắc sảo dần dần mài đi, tại hiện thực tàn khốc trước mặt cuối cùng thỏa hiệp, thậm chí đã trở thành làm cho mình đã từng khinh thường, chán ghét một loại kia người. Mà ngươi bất đồng, Đường Du ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên mặt thanh tịnh sáng ngời, nói khẽ. Tại trên người của ngươi ta vẫn như cũ có thể chứng kiến sắc sảo, có thể chứng kiến phong mang. Tại trong tu chân giới, có thể kiên trì bản tâm, dũng mãnh tinh tiến người không nhiều lắm, ngươi là một cái trong đó. Đường Du nói xong lời nói này, cảm xúc tối đa ngược lại là kỳ thành thiên đám người. Chính như Đường Du nói, tại trong lòng của bọn hắn, đối với tứ đại kỵ khấu cũng là căm thù đến tận xương tủy, khinh thường tới làm bạn. Nhưng ngay tại lúc này Bảo Vân Phong đến đây mời chào bọn họ thời điểm, bọn hắn rồi lại như chút được gánh nặng, vi phạm với bản tâm, đều muốn ẩn nhẫn khuất phục. Tô Tử Mặc móp méo miệng tự giễu nói, giống như ta vậy người, phần lớn đều sống không thọ. Vì vậy ta tới giúp ngươi a, Đường Du cười nói. Nhìn qua Đường Du trong đôi mắt dịu dàng sóng ánh sáng, Tô Tử Mặc hơi hơi thất thần, trong lòng dâng lên một hồi quái dị cảm giác, vội vàng chuyển hướng chủ đề, hỏi. Ngươi nói coi trọng tiềm lực của ta, là muốn ta làm chuyện gì? Không sai, Đường Du gật gật đầu, nói. Hôm nay huyền thiên thành phong vân tế hội tụ tập rất nhiều thế kẻ lực mạnh, cũng là vì một chỗ thượng cổ tông môn di tích, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giúp chúng ta đan dương môn. Tông môn di tích, nghe được bốn chữ này, kỳ thành thiên đám người hai mắt tỏa sáng. Tông môn di tích trong cơ duyên cần phải so với kim đan chân nhân động phủ lớn hơn, bên trong trọng bảo cũng tất nhiên gặp thêm nữa. Hơn nữa, liền tiên môn lưu ly cung, ma môn địa sát giáo, bàng môn tà đạo tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này tông môn di tích tất nhiên không đơn giản. Lương Bá đột nhiên nói ra, những thứ này đều là nói sau rồi, ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, sáng mai ta cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt, Đường Du gật gật đầu, đang muốn quay người rời đi, Tiểu Ngưng lại đột nhiên đứng ra, gương mặt ửng đỏ, tờ miệng hỏi. Đường công tử, ngươi là làm sao thấy được ta luyện đan sư thân phận hay sao? Đường Du nhìn thấy Tô Tiểu Ngưng trên mặt ngượng ngùng, vốn là sừng sốt một chút, sau đó trong lòng cười trộm, đi vào Tiểu Ngưng trước người, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút càn rỡ, có chút vô lý. Muội muốn biết sao? Đường Du thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cười nhẹ nhàng, ngữ khí sơ sài. Tiểu Ngưng trong lòng bối rối, đầu rủ xuống được thấp hơn, hai cái tai đều đỏ, lại đã quên trả lời. Kỳ Thành Thiên đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Khi bọn hắn xem ra, nếu là có người dám như vậy đối với Tiểu Ngưng, lấy vị này tính tình, chỉ sợ sớm đã động đao rồi. Nhưng kỳ quái chính là Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt tại Tiểu Ngưng cùng Đường Du giữa hai người đảo quanh mà ánh mắt có chút quái dị. Hì hì, thật đáng yêu. Góc truyện audio.com Đường Du nhịn không được duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một cái Tiểu Ngưng gương mặt. Thấy như vậy một màn, Kỳ Thành Thiên đám người hoảng sợ biến sắc. Đây đã là công nhiên đùa giỡn, cái này còn chịu nổi sao? Tiểu Ngưng cũng luống cuống, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra, đạo hữu, người cái này nữ giả nam trang dịch dung thuật tuy rằng cao minh, nhưng vẫn có chút kẽ hở. Nữ giả nam trang, Kỳ Thành Thiên đám người hơi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Đường Du. Đường Du tuy rằng ngày thường cực kỳ đẹp mắt, mặt mày như vẽ, nhưng yết hầu nhô lên, lồng ngực bằng phẳng, ở đâu có thể nhìn ra là nữ tử chi thân. Đường Du theo bản năng hỏi, cái gì kẽ hở, Tô Tử Mặc đi vào Đường Du trước người, cũng là nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt càng thêm càn rỡ, càng thêm vô lý, càng thêm có tính xâm lược, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Đạo hữu muốn biết sao, giống như đã từng quen biết tình cảnh, giống như đã từng quen biết câu hỏi. Đường Du gương mặt ửng đỏ, thần sắc có chút bối rối, theo bản năng đều muốn hướng lui về phía sau đi, rồi lại sinh sôi dừng lại được. Tuy rằng trên người của ngươi mùi thơm xử nữ rất nhạt, nhưng không giấu giếm qua ta. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, đã đả thông mũi khiếu, đối với khí tức so với những người khác muốn mẫn cảm hơn. Chỉ là, hôm nay hai người rời đi cực gần, ở trước mặt mọi người Tô Tử Mặc lại nói ra những lời này, như thế nào nghe đều lộ ra có chút lỗ mãng, có chút mập mờ. Đường Du trong lòng vừa thẹn vừa giận, sắc mặt biến ảo mấy lần, dậm chân, quay người liền đi. Đi chưa được mấy bước, Đường Du trong lòng không cam lòng, lại xoay người ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tử Mặc liếc, cắn răng nói. Người cái này dê xồm, cách chương.